Vô Sỉ Đạo Tặc, quyển 3 chương 1 tiền trong túi tại sao lại không thấy? Góc truyện audio.com, bây giờ thì Cổ Diêu hoang mang vô cùng, hắn đã phải đối mặt với thử thách đầu tiên của một tiểu mao đầu sơ bước giang hồ, nhưng mà tình huống của hắn còn tệ hơn, người khác khi xuất đạo ít nhất cũng có chuẩn bị, mà khi rời đi Thập Lý Trấn Cổ Diêu nào có phải là nguyện ý, hắn là bị Diệp Lâm ép buộc, về sau thảm biến phát sinh, cho nên mọi chuyện càng lúc càng cách xa quỹ đạo của cuộc sống ban đầu của Hà Tuấn Mã Phi nước đại, nhưng lại không biết có đúng phương hướng không hay là lại đâm đầu vào tử lộ. Tâm trạng của Cổ Diêu rối như tơ vò. Cố gắng áp chế tâm lý hoang mang về tương lai, Cổ Diêu cố gắng tìm một phương pháp. Nơi này cách Xích Viêm Thành ít nhất cũng là ngàn dặm, hắn căn bản có thể biết đây là đâu, nhưng mà hy vọng sẽ cô như Xích Viêm Thành cả ngày đều là hỗn chiến, nếu cô thì cô gặp đại họa cũng chỉ có thể ngộ tao ương. Ít nhất cũng phải biết nơi này như thế nào thì mới có thể tránh thị phi, đây chính là kinh nghiệm từ những ngày lưu lãng mà hắn tích góp được. Lúc này Hàn Đan trong lòng hắn tỉnh lại, dương to mắt nhìn xung quanh một cách hoảng sợ, vì tất cả đều chỉ là rất xa lạ. Đan Đan, ta ở đây. Hàn Đan quay đầu lại nhìn thấy Cổ Diêu thì an tâm một chút, nhưng mà lại nhớ tới tình cảnh trước khi ngất đi. Hoa, lên một tiếng rồi khóc thê thảm. Mụ mụ, mụ mụ, Cổ Diêu tìm cách an ủi. Đan Đan ngoan nào, đừng khóc mà. Nhưng mà nỗi đau đớn mất đi mẫu thân, một tiểu cô nương chịu nổi sao? Vậy là Đan Đan lại khóc càng lúc càng lớn như lê hoa đái vũ. Cổ Diêu đành nói bừa. Đan Đan, thật ra mẫu thân muội chưa có chết mà. Hàn Đan quay ải với hai giọt lệ ngân trên khóe mắt hỏi. Cổ Diêu ca ca, người nói thật chứ? Đính vậy, nàng chưa chết, chỉ là bị thương nên ngất đi mà thôi. Đã ở thế cưỡi hổ sao mà xuống được, cô Diêu chỉ đành tiếp tục nói dối. Vậy mụ mụ đâu, còn có ba ba nữa, họ đâu rồi? Là như thế này, cái lão quái vật kia rất là lợi hại, may mà có dòng binh đoàn của các A Di thúc thúc giúp đỡ, bất quá đánh nhau rất là dữ dội, chúng ta thất lạc họ rồi, nhưng muội yên tâm, các A Di thúc thúc trong dòng binh đoàn rất lợi hại, phụ mẫu của muội sẽ cô sao đâu. Lời nói dối của Cổ Diêu thật ra cô hề hoàn mỹ, nhưng mà Đan Đan lại là một tiểu cô nương đan thuần nên lập tức tin hắn. Huynh cô có gạt muội phải cô? Cổ Diêu ca ca. Cổ Diêu giơ tay, ta thề tuyệt đối cô có lừa gạt Đan Đan. Hàn Đan gạt nước mắt mỉm cười, nhưng mà nàng nhanh chóng buồn rầu. Vậy làm sao họ tìm muội được? Ây, cái này, Cổ Diêu nói dối chỉ là muốn cho Hàn Đan chút hy vọng, nhưng cô thể nói quá, nếu cô để lộ thì càng nguy. Quả thật có chút phiền toái, vì né tránh tên quái nhân kia có thể phụ mẫu muội có thể cô đi lộ trình ban đầu, hay nói cách khác là cô đi xa chi thành. Hàn Đan vừa nghe lại càng nôn nóng. Vậy sao bây giờ? Cổ Diêu nói, chúng ta cứ từ từ tìm họ, ta tin tưởng một ngày nào đó có thể tìm bọn họ, muội cứ yên tâm, dù sao Cổ Diêu cũng sẽ bên cạnh muội. Nhìn Hàn Đan bất lực gật đầu, trong lòng Cổ Diêu có chút bất đắc dĩ, chỉ đành đợi sau này nàng hiểu chuyện, nàng sẽ biết bố mẹ nàng đã tao ngộ bất hạnh. Bất quá lời nói dối thiện ý có thể mang cho tiểu cô nương đáng thương này chút hy vọng, dù cho nó cô hề tồn tại. Tuấn Mã đi thêm mấy giờ tới giữa trưa, họ vào một cái trấn nhỏ. Thôn trấn coi như cô tệ, ít nhất tốt hơn Thập Lý trấn, có nhiều người luân phiên đi tới, tiếng hét của người bán rong thi nhau vang lên. Góc truyện audio.com, con ngựa này có linh tính tới nơi chật trội, tự mình giảm tốc tránh đụng phải người khác. Một trung niên nam tử đi đến, trên người hắn có một tiểu hồ tử, mặt trường bào rộng thùng thình, cổ tay áo và váy có vẻ tinh xảo, chân mang đôi giày bằng vải sợi tiện lợi cho việc đi lại, hắn là mẫu hình đại biểu cho nghề thi nhân rong ruổi của đại lục. Thi nhân này chính là loại tồn tại đặc biệt, cảnh đẹp trên đại lục và phong cảnh nhân tình đối với họ còn quan trọng hơn tiền tài địa vị mỹ nữ. Họ lưu lãng hết thành thị này tới vùng quê khác, nói là lưu lãng nhưng với những thi nhân thì là du hành, có thể dưới bầu trời đầy sao của làng quê hay dưới ánh tà dương ngả về Tây, đôi khi ngồi dưới thành tường gảy đàn ngâm sướng, với họ đó là một loại hưởng thụ của cuộc đời. Loại cuộc sống nếm trải gió sương này lại luôn là sự lãng mạn mà người thi nhân tôn sùng, luôn được rót sắc thái lãng mạn vào, họ là phái lạc quan, có lẽ là nhóm người luôn tươi cười luôn tiêu diêu tự tại, trái tim cô muộn phiền lúc nào cũng như ngày Tết duy nhất trên tạp địch đại lục. Một số ít thi nhân có lực lượng nhất định, còn tuyệt đại đa số là thư sinh chói gà cô chặt, họ cũng cô có nghề gì cố định, chỉ là dựa vào chuyện thi ca, kể chuyện lịch lãm. Cô tự nguyện phí để làm tiền mạo hiểm và sinh sống. Bởi vì thi nhân cô có tranh đấu và cá tinh vui vẻ nên họ được tất cả tang lớp hoang nghênh, trừ lúc du ca họ còn hay được quý tộc mời vào phủ tham gia yến hội, tất nhiên lúc ấy thu nhập cũng cao hơn. Cổ Diêu khi còn lưu lãng thì rất hay nghe thi nhân kể chuyện xưa, những người này trong ấn tượng của hắn là rất nhiệt tình, và cũng chỉ có những người như thế mới có thể trở thành ngâm du thi nhân chân chính. Nếu như muốn hỏi chỗ đi thì thi nhân chính là người thích hợp hỏi nhất. Cổ Diêu nhảy xuống ngựa, đi tới ngâm du thi nhân nói. Xin chào đại thúc, Thi Nhân tươi cười hỏi. Ca ngợi sáng thế thần, tiểu bằng hữu ngươi có chuyện gì sao? Ca ngợi sáng thế thần, luôn là câu đầu môi của Ngâm Du Thi Nhân, bởi vì họ cảm ơn thần đã tạo ra đại lục xinh đẹp này, khiến nhân sinh càng có ý nghĩa. Là thế này, ta muốn hỏi thăm một chút địa phương này là chỗ nào? Cô vì Cổ Diêu làm phiền mà bị mất kiên nhẫn, trái lại Ngâm Du Thi Nhân lại càng cao hứng. Ta rất vui giúp ngươi, cái trấn nhỏ này kêu là Thác Việt thuộc Mãi Nhĩ Tư. LT, Mai, GT, Hành, nơi này tuy xa xôi nhưng cư dân rất hiếu khách vì mạn sườn có ốc đốn xâm lâm nên thợ săn thường xuyên vào rừng tìm dã vị. Từ quán khách sạn có món thịt nướng rất khá ấn tượng nhất, còn có món gọi là thực khung tá liêu, mùi vị thanh khiết thơm ngát, mùi thịt nướng thơm vô cùng, ăn rồi khó quên. Nếu muốn du ngoạn ở phía bắc có Hồ Island cũng là lựa chọn cô tồi, đa số tình lữ hò hẹn vào ban đêm trốn đó, nhất là đêm trăng tròn, có nhiều long ngư nhảy múa, lân giáp trên người được nguyệt quang chiếu lên cứ lấp lánh như là thủy tinh. Dựa vào khẩu khí của Thi Nhân, trấn nhỏ này cũng có thể cho hắn nói mấy giờ liền. Cổ Diêu cắt lời. Đại thúc giải bày của ngài hay vô cùng nhưng ta cô có thời gian. Ngâm Du Thi Nhân thất vọng. Là vậy sao, thật là đáng tiếc. Cổ Diêu dừng lại, như nhớ cái gì hỏi. Úc đại thúc, ta muốn nhờ ngài thêm một vấn đề, từ ốc đốn xâm lân tới Thiên Trúc Thành có phải đi qua Mại Duy Tư cô? Khóc Chuyện Audio.com Trước nghe nói Diệp Lâm đi Thiên Trúc Thành vốn Cổ Diêu còn có kiên kỵ tiểu ma nữ kia, nhưng mà mạng của hắn trong tay nàng, nếu cô có giải giữ ốc nửa năm sau phải nói là chết thê thảm. Thật ra việc nàng ở Thiên Trúc Thành cũng chỉ là phỏng đoán cô biết thực hư, nhưng có thể khẳng định nàng muốn ra chi thành hay địa phương phụ cận nếu cô cần theo Dạ Lang Dong binh đoàn mà rời Thập Lý Trấn. Theo như tốc độ chạy trối chết của Hàn Đại Hộ, Diệp Lâm hẳn là tuột về sau rất xa, cô có gì ngoài ý muốn chắc là còn ở ốc đốn xâm lâm, nếu muốn thấy nàng thì chờ ở đây là tốt nhất, hơn nữa mình cũng cô có chỗ đi cứ lấy nàng là mục tiêu vậy. Thiên Trúc Thành, Thi Nhân nghe xong hăng hái. Đó là một địa phương của bộ thiên Tây, khoảng cách xa xôi phi thường, đi đường cũng phải trải qua mấy chục lãnh địa. Cách Mại Nhĩ Tư gần Mã Bố Thành có nhiều cô nương đa tình mà lớn mật, có thể nói là chốn thiên đường của nam tử, nơi nào cũng có lưu truyền rất nhiều tình ca. Ta có nên đạn cho ngươi vài khúc. Thấy Thi Nhận hưng phấn lấy cầm sắt trên lưng Cổ Diêu đành ngăn trở hắn thêm lần nữa. Đại thúc có thể cho ta đáp án đơn giản, ta có chuyện quan trọng cô thể ở lâu. Được rồi, vị Thi Nhân có vẻ cô vừa ý thu hồi cây đàn về nói. Phải qua Mại Nhĩ Tư, nếu cô đường sẽ xa vô cùng, ngươi thật muốn đi Thiên Trúc Thành sao? Vậy đừng bỏ qua Ma Điều Mạch, ngươi chắc biết rõ, đó là quê hương của ma đạo sư Tôn Kính Cách Lôi Địa, ở đó có thể mua khôi giáp vũ khí phẩm chất thượng giai và cả rượu ngon. Sự nhiệt tình của vị Thi Nhân này phải nói là cực kỳ rong dài rồi, Cổ Diêu đành cáo tứ cô ngừng mà bỏ chạy. Sau khi từ rừng rậm đi ra, Cổ Diêu nghĩ Diệp Lâm cũng có thể trong trấn, nên hắn quyết định ở lại thử vận may chờ nàng 3 ngày, nếu cô gặp thì hắn quyết định sẽ bỏ đi. Trở lại xe ngựa, Hàn Đan nhăn mặt nói. Cổ Diêu ca ca, muội đói bụng. Cổ Diêu nhớ ra từ tối qua tới giờ chưa hề ăn bất cứ cái gì, suốt 10 mấy giờ chỉ lo chạy trối chết quên cả ăn uống đói khát. Cổ Diêu gật đầu nói. Ừ, chúng ta tìm chỗ ăn cơm đi. Hàn Đan nói. Cổ Diêu ca ca, muội cô có tiền, nghe ba ba nói khi ra ngoài ăn thứ gì đều phải trả tiền. Cổ Diêu cười nói, cô sao, Cổ Diêu ca ca có, trừ số tiền Diệp Lâm trao cho còn có số tiền phí thản thưởng khi rời Thập Lý Trấn, hẳn là đủ sống một thời gian. Bất quá khi hắn mò tới túi thủy tinh tệ mà Diệp Lâm trao cho thì nét tươi cười đanh lại, túi tiền lại không thấy. Khách chương.